Chú Sirius hình như đã đi quá trớn trong việc chọc tức bà má. Rất nhiều cờ phướng biểu ngữ bự chần dần của nhà Gryffindor, màu đỏ tía và vàng kim phai mờ như để nhấn mạnh sự khác biệt của chú với tất cả những người còn lại trong gia đình Slytherin. Rất nhiều hình xe gắn máy Muggle và cũng có Harry phải thán phục thần kinh của chú Sirius. Rất nhiều hình quảng cáo các cô gái Muggle mặc đồ tắm hai mảnh. Harry có thể phân biệt họ là dân Muggle bởi vì họ ở đâu ở yên đấy trong tấm hình của mình, nụ cười đã héo và ánh mắt đờ đẫn đông cứng trên giấy. Điều này tương phản với một bức ảnh phù thủy duy nhất trên tường, tấm hình của bốn học sinh trường Hogwarts đứng quàng tay nhau cười cợt với ống kính. Một niềm vui bừng lên khi Harry nhận ra ba nó. Mái tóc đen rối bời của ba chải lật ngược ra sau y như tóc Harry, và ba cũng đeo kiếng. Bên cạnh ba là chú Sirius, đẹp trai một cách phóng túng, gương mặt hơi kiêu, trẻ hơn nhiều và vui vẻ hơn nhiều so với gương mặt Harry từng thấy khi chú còn sống. Đứng bên phải chú Sirius là Pettigrew, thấp hơn hẳn một cái đầu, tròn trịa và mắt ương ước. Tràn trề niềm vui sướng được gộp vô nhóm bạn chịu chơi nhất này, với những kẻ nổi loạn được ngưỡng mộ vô cùng là ba James và chú Sirius. Bên trái ba James là thầy Lupin. Ngay cả hồi đó trông cũng đã có vẻ nhếch nhác, nhưng thầy cũng có cùng một vẻ mặt ngạc nhiên vui sướng khi thấy chính mình được yêu mến và được gộp vô nhóm. Hay chẳng qua chỉ vì Harry đã biết sự tình như thế, nên nó đã nhìn ra những điều đó trong tấm hình. Nó tính gỡ tấm hình ra khỏi tường. Suy cho cùng thì tấm hình bây giờ thuộc về nó rồi. Chú Sirius đã để lại mọi thứ cho nó. Thế nhưng tấm hình không thèm nhúc nhích. Chú Sirius đã rất kỹ trong việc ngăn ba má chú trang hoàng lại căn phòng của mình. Harry nhìn quanh sàn phòng, bầu trời bên ngoài càng lúc càng sáng hơn. Một tia sáng để lộ ra giấy tờ, sách vở và những đồ vật nho nhỏ vung vãi khắp tấm thảm. Rõ ràng là căn phòng của chú Sirius cũng đã bị lục lọi, mặc dù những thứ ở trong phòng có vẻ đã được thẩm định là hầu như, nếu không nói là hoàn toàn, không có giá trị. Vài quyển sách đã bị xóc tung thô bạo đến nỗi sút cả bìa và nhiều trang linh tinh rơi rớt khắp sàn. Harry cúi xuống, lượm lên vài tờ giấy và xem xét chúng. Nó nhận ra có một tờ của bản in cũ, cuốn Một lịch sử pháp thuật của Matilda Bagshot, và một tờ khác thuộc về cuốn sách hướng dẫn bảo trì xe gắn máy. Tờ giấy thứ ba được viết tay và bị vò nát. Nó vuốt phẳng tờ giấy. Anh chân nhồi bông mến, cảm ơn anh về món quà sinh nhật cho Harry. Cho tới giờ đó là món nó khoái nhất. Một tuổi mà đã biết bay vèo vèo trên cán chổi, nó có vẻ tự mãn lắm. Em gửi kèm theo đây một tấm hình để anh có thể thấy. Anh biết là chổi chỉ bay lên khỏi mặt đất cỡ 6 tấc, nhưng thằng nhóc suýt làm chết con mèo và đã làm bể nát cái bình bông xấu hải hùng mà Petunia gửi làm quà Giáng sinh. Không phải lời phàn nàn đâu nhé. Dĩ nhiên anh James thấy chuyện này buồn cười lắm. Anh nói nó sẽ trở thành một cầu thủ Quidditch vĩ đại. Nhưng tuổi này phải cất đi hết những đồ trang trí trong nhà và chắc chắn phải để mắt tới nó mỗi khi nó bay. Tụi này làm một bữa tiệc trà đơn giản mừng sinh nhật. Chỉ có tụi này và bà cụ Matilda, người luôn ân cần với tụi này và mê Harry như điếu đổ. Tụi này tiếc là anh không thể đến được, nhưng công việc của hội là ưu tiên số một. Với lại Harry cũng chưa đủ lớn để biết đó là sinh nhật của nó. Anh James hơi chán nản vì bị cầm chân ở đây. Anh cố gắng không để lộ ra, nhưng em biết. Và cũng vì thầy Dumbledore vẫn còn giữ tấm áo khoác tàng hình của ảnh, nên ảnh chẳng có dịp dạo chơi. Nếu anh có thể đến chơi thì sẽ khiến ảnh vui lên nhiều lắm. Cuối tuần trước, anh đuôi trùng có đến đây, em thấy ảnh có vẻ xuống tinh thần. Nhưng có lẽ điều đó là tất nhiên sau vụ gia đình McKinnons. Em đã khóc suốt đêm khi nghe chuyện. Bà cụ Matilda ghé chơi hầu như mọi ngày. Bà là một kho đồ cũ hấp dẫn với nhiều câu chuyện lạ lùng về thầy Dumbledore. Nếu thầy mà biết, em không chắc thầy hài lòng đâu. Em không biết chuyện đáng tin được mấy phần, bởi vì thực ra dường như không thể tin được là thầy Dumbledore. Tay chân Harry dường như đã tê liệt. Nó đứng ngay đơ, cầm tờ giấy màu nhiệm giữa những ngón tay sụi đi. Trong khi trong lòng trào dâng lặng lẽ điều gì đó tự như niềm vui lẫn nỗi buồn, và chúng cùng tuôn chảy cuồn cuộn trong mạch máu với mức độ ngang nhau. Lão đảo lê đến bên giường, nó ngồi xuống. Nó đọc lại lá thư một lần nữa, nhưng cũng chẳng hiểu thêm ý nghĩa nào khác hơn lần đọc đầu tiên, và nó chỉ còn đăm đăm nhìn nét chữ viết tay